ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 158, Chiến Diêm Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oành, theo Tiểu Kiều tiếng nói vừa rơi xuống. Nhà lá cửa phòng đã bị Diêm Cơ lần thứ hai từ bên trong đóng lại. Đứng ở bên ngoài Dạ Vị Minh mọi người. Căn bản là không cách nào nhìn thấy trong phòng tình huống. Đồng thời, trong phòng truyền đến Diêm Cơ mang theo đắc ý âm thanh. Tiểu cô nương thân thủ ngược lại không tệ. Toán tiểu tử kia mạng lớn. Ta vẫn là trước câu nói kia. Hoan nghênh các ngươi bất cứ lúc nào tiến vào tới uống trà. Ha ha ha, ở Diêm Cơ hung hăng trong tiếng cười. Phi Ngư sắc mặt vô cùng khó coi. Đây là sau khi chúng độc biểu hiện bên ngoài. Hai tay đỡ Phi Ngư bả vai. Dường như chỉ lo chính mình bạn gây tốt lại đột nhiên trượt chân té ngã. Đường Tam Thải chuyển đối với Dạ Vị Minh hỏi. Dạ huynh, người chú ý nhiều. Có biện pháp nào hay không giải quyết phiền toái trước mắt? Biện pháp giải quyết. Dạ Vị Minh ánh mắt lạc ở trong sân củi lửa đóa trên. Khẽ mỉm cười nói. Này không phải tỏ rõ sao? Tiểu Kiều nghe vậy cảm thấy hiếu kỳ. Dạ đại ca, ý của ngươi là đại gia sở dĩ sẽ bị này một gian nho nhỏ nhà tranh làm khó. Thực có điều là tư duy trên rơi vào trong một game online theo thói quen ngộ khu mà thôi. Cho rằng trò chơi cảnh tượng không cách nào phá xấu. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh đã đi vào trong sân. Tiện tay một chiêu, thanh trúc kiếm đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Theo tiện tay vẩy một cái vung lên, một bó lớn củi lửa đã bị hắn đâm bay ra ngoài trực tiếp nện ở nhà lá trên vách tường. Chấn động đến mức toàn bộ nhà tranh vì đó run lên. Theo, mũi kiếm xoay một cái, lại bốc lên đệ nhị bó củi hỏa. Nhưng hiệp nghĩa vĩnh hằng cùng phổ thông mạng lưới trò chơi là không giống nhau. Coi như là NPC cũng cần ăn uống ngủ nghỉ. Chúng ta chỉ cần dùng củi lửa đem cái phòng này chôn lên. Để hắn ở bên trong không ra được, là có thể trực tiếp đem cái này am hiểu dùng độc ra hỏa tươi sống chết đói. Khởi bất khoái tai, nghe Dạ Vị Minh nói như vậy. Đường Tam Thải cùng Tiểu Kiều trên mặt không khỏi đồng thời lộ làm ra một bộ. Người con mẹ nó đang đùa ta vẻ mặt. Có điều Dạ Vị Minh nhưng là cũng không quan tâm bọn họ là nghĩ như thế nào. Chỉ là tự mình tự thúc giục. Đều đừng đứng ở nơi đó xem trò vui. Mau tới đây hỗ trợ. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau. Tiểu Kiều lập tức tiến lên hỗ trợ. Mà Đường Tam Thải nhưng là muốn trước tiên đem Phi Ngư phụ ở một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Lại bị người sau mặt tối sầm lại ngăn cản. Ta chỉ là sau khi chúng độc không sử dụng ra được khí lực mà thôi. Còn không đến mức liền đứng cũng không vững. Vừa nãy vào nhà thời điểm thuộc về mới vừa chúng độc thời điểm phản ứng tự nhiên. Lần kia không tính. Được rồi. Tuy rằng nhìn ra Phi Ngư ở chết muốn mặt mũi. Nhưng Đường Tam Thải vẫn là rất phối hợp buông hắn ra. Lấy ra Tùng Phong kiếm. Cũng gia nhập kiếm chọn củi lửa hàng ngũ. Trong lúc nhất thời ánh kiếm lấp lóe, củi lửa ở ánh kiếm cuốn lấy dưới bay múa đầy trời. Rất nhanh liền đem Diêm Cơ vị trí nhà lá cho vây quanh chặt chẽ vững vàng. Vèo, đùng, đem cuối cùng một bó củi khô quăng đến nhà tranh bên cạnh. Dạ Vị Minh một buông tay nói. Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại chúng ta liền thủ tại chỗ này được rồi. Một lần ăn đồ ăn. Một bên ngồi đợi Diêm Cơ chết đói. Hừ, dối trá ra hỏa. Xem thường hừ lạnh một tiếng. Phi Ngư đã đi lên phía trước. Tiện tay từ trong bao quần áo lấy ra hộp quẹt cùng cây đuốc. Trong miệng nói rằng, nếu chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy này cái kẻ ác liền do để ta làm được rồi. Nói, đã dùng hộp quẹt đem cây đuốc thiêu đốt. Theo dùng sức ném đi. Cây đuốc rơi vào nhà tranh chu vi củi khô bên trên. Hỏa thế bắt đầu cấp tốc lan tràn ra. Làm xong tất cả những thứ này sau khi Phi Ngư quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh. Rất thản nhiên nói. Mới vừa gợi ý của hệ thống. ta bởi vì phóng hỏa bị khấu trừ 20 điểm điểm hiệp nghĩa. Dù sao đây chỉ là một độc môn độc viện. Bên trong còn ở một cái tội ác tay trời đại bại hoại. Vì lẽ đó hệ thống đưa ra xử phạt hoàn toàn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Giả vị Minh nghe vậy trầm mặc 2 giây. Thực ta vốn là ý nghĩ là, chỉ cần chúng ta trang làm ra một bộ muốn phóng hỏa thiêu nhà dáng vẻ. Diêm Cơ khẳng định sẽ chính mình đụng tới. Điểm hiệp nghĩa thần mã. Không có chút nào dùng bị chụp. Phi Ngư, ta có thể dùng không văn minh ngôn ngữ mắng ngươi sao? Giả vị Minh không đáng kể biểu thị. Hệ thống sẽ đem ngươi không văn minh dùng từ tự động che đẩy. Tiện thể còn có thể chụp ngươi điểm hiệp nghĩa. Chân tâm không đáng. Phi Ngư, lồi, thảo bồn thảo. Ngay ở hai cái thần bộ T-Player tiếp tục tiến hành thân thiện giao lưu thời điểm. Hỏa thế đã tiến một bước mở rộng. Nhà tranh một góc đã bị ngọn lửa thiêu đốt. Thẳng đến lúc này, phòng ốc bên trong Diêm Cơ vừa mới rốt cục không nhịn được. Một cái kéo cửa phòng ra. Theo một cước đem buồn ở trước cửa mấy khốn củi lửa bị đá bốn phía bay tán loạn. Các ngươi so sánh nhỏ nhãi con. Lại dám phóng hỏa thiêu lão tử nhà. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Nương theo gầm lên giận dữ. Diêm Cơ đã từ cháy trong phòng vọt ra. Trong tay quỷ đầu đao đổ ập xuống hướng về tên phóng hỏa Phi Ngư phủ đầu liền chặt. Quả nhiên đi ra. Hoa tiền nguyệt hạ. Giả vị Minh thấy thế lập tức bắt chuyện Tiểu Kiều một tiếng. Hai người đồng thời xuất kiếm tấn công về phía Diêm Cơ. Này một chiêu giả vị Minh cùng Tiểu Kiều bảo kiếm trong tay. Một cái ở trên cao nhìn xuống đánh mạnh. Một cái đung đưa không ngừng dưới tùy thời mà động. Chỉ qua lại đến Diêm Cơ hoa cả mắt. Có điều dù sao cũng là không phải nhiệm vụ hình thức dưới chân chính boss. Ở nằm trong loại trạng thái này. Tương tự một cái boss không chỉ ở mọi phương diện trên thuộc tính đều muốn so với nhiệm vụ hình thức dưới mạnh mẽ rất nhiều. Ở trí lực phương diện càng thêm không phải nhiệm vụ hình thức dưới boss có thể so sánh với. Mắt thấy hai người thế tiến công mãnh liệt, Diêm Cơ quả đoán từ bỏ nguyên bản công kích xáo lộ. Trong tay lưỡi đao xoay một cái, nhưng là đem quanh thân muốn hại, chỗ yếu phòng thủ đến chặt chẽ. Dĩ nhiên dựa vào thực lực của tự thân, miễn cưỡng chặn lại rồi giả vị Minh cùng Tiểu Kiều này liên thủ một đòn. Chiêu này tên là Bát Phương Tàng Đao Thế, vốn là Hồ Gia đao pháp bên trong một thức cả công lẫn thủ lợi hại chiêu thức. Giờ khắc này Diêm Cơ triệt để từ bỏ tấn công, càng đem phòng thủ khả năng phát huy đến cực hạn. Keng, keng, nương theo này hai tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng vang. Giả vị Minh cùng Tiểu Kiều trường kiếm một trước một sau va chạm ở Diêm Cơ trong tay quỷ đầu đao trên. Sự thực chứng minh, song kiếm hợp bích chính là song kiếm hợp bích, dù cho là bởi vì các loại thiếu hụt dẫn đến kẽ hở rõ ràng. Nhưng uy lực nhưng tuyệt không phải tầm thường võ công có thể so sánh với. Liên tiếp gắng đón đỡ hai người toàn lực mà phát một đòn đòn nghiêm trọng. Diêm Cơ dù chưa bị thương. Nhưng gầy gò thân thể nhưng là bị chấn động đến mức về phía sau liên tiếp lui ra hơn 10 bước. Mới vừa từ mau bên trong nhà lao ra hắn. Càng là miễn cưỡng bị hai người lại cho đường cũ đánh trở lại. Mà sau một đòn, giả vị Minh đã bồng bềnh rơi xuống đất. Tiểu Kiều nhưng là điều khiển trước đao kiếm chạm vào nhau lực phản chấn phóng người lên. Một cước đạp ở giả vị Minh bên trái trên bả vai. Một cái hào hùng vạn trượng, một cái phiêu phiêu như tiên. Hai người trường kiếm trong tay nhưng là cùng nhau chỉ về nhà tranh bên trong Diêm Cơ. Khác nào tiên nữ trên trời hạ phàm cùng trên đất anh hùng dắt tay. Đối kháng tới từ địa ngục ác ma. Này phảng phất đem võ hiệp bối cảnh bức cách trực tiếp cất cao đến tiên hiệp trình độ một màn. Nhìn ra một bên Phi Ngư cùng Đường Tam Thải rất là phiền muộn. Người trước càng là uể oải đối với người sau hỏi. Người có cái gì cảm giác? Đường Tam Thải sắc mặt bình tĩnh. Bị đút một cái cơm chó cảm giác. Vẫn là ngạnh hướng về trong miệng nhét loại kia. Phi Ngư gật đầu. Hơn nữa chó này lương còn con mẹ nó là cây chanh vị. Đem hai cái tên này nhổ nước bọt hoàn toàn không thấy. Giả Vị Minh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diêm Cơ đỉnh đầu mới vừa cho thấy đến trên thuộc tính. Diêm Cơ ác tâm độc y, đao pháp tinh xảo đẳng cấp. 32 khí huyết. 21.200. 21.200 nội lực. 9.750. 10.000 một cái level 32 boss. Thuộc tính nhưng phải so với phái toàn chân xuất thân. Đẳng cấp đến level 35 Lâm Chí Bội còn cao hơn nữa. Thậm chí cái này level 32 boss. Còn có thể chính diện ngăn trở liền level 40 boss Dư Thương Hải đều khó mà chống lại, kết hợp một đòn mà không mất một sợi tóc. Quả nhiên bình thường hình thức dưới boss. Cùng nhiệm vụ hình thức dưới hàng lởm tuyệt đối là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Thật là lợi hại hai thằng nhóc. Tình huống bây giờ lúc Diêm Cơ gian nhà mấy cái player cũng không ai dám tùy tiện đi vào trong tiến vào. Nhưng Diêm Cơ cũng tuyệt đối không dám ở bên trong nhiều chờ. Bởi vì theo hỏa thế lan tràn, nếu như hắn không muốn bị đốt chết tê lời nói, nhất định phải nghĩ biện pháp lao ra. Liếc mắt nhìn đánh cược ở phía ngoài cửa chính Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều. Con đường này khẳng định là đi không thông. Diêm Cơ con mắt hơi chuyển động. Đột nhiên một bước vượt đến phía trước cửa sổ. Một đao đánh nát cửa sổ. Thân thể tùy theo một nhảy ra. Theo không đợi Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều truy kích. Lại là trở tay một đao. Trực tiếp đem bên người đã thiêu đốt một bó củi trọn bay ra ngoài. Nguyên bản chỉnh bó củi lửa bị hắn này vẩy một cái. Trực tiếp giải rác ra. Phảng phất lửa khói nổ tung. Hướng về đêm kiều hai người vị trí một khu vực lớn tán lạc xuống. Cùng lúc đó, Diêm Cơ dưới chân nhưng là đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Thẳng đến một bên khác mất đi sức đề kháng phi ngư cùng bảo vệ ở một bên đường tam thải vọt tới. Hắn đến tột cùng là muốn lấy một bên khác vì là chỗ đột phá chạy thoát. Vẫn là ôm giết một cái không thiệt thòi. Giết hai cái kiếm lời một cái ý nghĩ đang liều mạng. Mặc kệ hắn đến tột cùng là suy nghĩ gì. Đêm kiều hai người cũng đã cùng nhau hành động lên. Tiểu Kiều thân hình đột nhiên quẹo thật nhanh. Tay phải trường kiếm, tay trái lụa trắng đồng thời cuốn lấy lên. Dùng ra phái cổ mộ. Thiên La Địa Võng thức. Cơ sở thủ pháp, hời hợt liền đem sở hữu đánh về phía hai người hỏa mộc hết mức đạn bay ra ngoài. Mà Dạ Vị Minh nhưng là tay trái vừa bấm chỉ, kiếm chỉ Diêm Cơ quát lên, lăn lại đây. Nhưng mà, để Dạ Vị Minh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn loại này đối phó boss không có gì bất lợi trào phúng. Tại đây cái Diêm Cơ trên người dĩ nhiên mất đi tác dụng. Liền thấy người sau ở Đại Tông Như Hà phát động trong nháy mắt, khắp toàn thân tóc gáy nhất thời nổ bể ra đến. Theo không những không có dừng bước lại, trái lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phi ngư cùng đường tam thải xông tới giết. Bình thường hình thức dưới boss dĩ nhiên có thể làm được không bị Đại Tông Như Hà trào phúng hiệu quả ảnh hưởng. Tất cả đều nhờ chủ quan phán đoán làm việc. Dạ Vị Minh tự hỏi cũng coi như là player bên trong hiếm có cao thủ. Liền ngay cả cái kia thao tác nổ tung thiếu nữ áo đỏ đều bị hắn khắc đến gắt gao. Ngày hôm nay càng bị này một cái nho nhỏ Diêm Cơ cho lên một khóa. Điều này có thể nhẫn cách chương.